mẹ vất vả rồi. Tiểu Như nói với mẹ, nó có thai rồi, chuyện thế nào vậy? Nó còn tiếp tục quay phim không? Tăng Nhĩ Ngọc vẫn luôn tìm hiểu về thông tin của Tống Như từ trên mạng. Mẹ, mẹ yên tâm, cô ấy và đứa bé đều rất tốt. Gần đây con đều ở đoàn làm phim chăm sóc cô ấy. Nghe được câu trả lời của Dư Gia Cửu, Tăng Nhĩ Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nói với Dư Gia Cửu. Tiểu Như của ba mẹ nhờ có con chăm sóc rồi, nhưng mà con đừng mệt mỏi quá, nhớ chú ý sức khỏe nhiều hơn. Dư Gia Cửu và Tăng Nhĩ Ngọc lại chuyện trò thêm hơn mười mấy phút mới cúp điện thoại. Anh luôn cảm thấy rằng có phải ông trời đổi chỗ của anh với người nhà của Tống Như rồi không? Ông Dương thích Tống Như hơn, mà Tăng Nhĩ Ngọc lại quan tâm anh hơn. Có lẽ đây chính là người một nhà. Sau khi Dương Gia Cửu rửa mặt thì về phòng ngủ, thấy vẻ mặt lúc ngủ của Tống Như, đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ này đều đáng giá. Bất kể có làm bao nhiêu việc vì người phụ nữ này, anh cũng cam tâm tình nguyện. Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc đồng ý với Dương Gia Cửu, vẫn đang nghĩ dùng lý do gì để đưa ông Tống đi. Từ sau khi Tống Như trở lại nhà họ Tống, thỉnh thoảng cứ tỏ vẻ thương cảm. Ông Tống cảm thấy cô ta chắc chắn chịu rất nhiều uất ức ở bên nhà chồng, thế nên cả ngày cứ ở bên cạnh Tống Như, hai ông cháu cơ hồ là một tấc không rời. Bà biết một sinh mạng mới quan trọng cỡ nào với nhà họ Tống, cũng có thể hiểu được tâm trạng vui sướng của ông Tống. Chỉ là bà lo rằng bản tính của Tống Như sẽ không thay đổi, sẽ làm cho ông Tống thất vọng. Cân nhắc xong, Tăng Nhĩ Ngọc mời một chủ tịch hội đồng quản trị cũ trong công ty hỗ trợ để ông ta hẹn gặp ông Tống. Lúc ông Tống nghe điện thoại, Tống Như ngay tại bên cạnh ông, nghe tin ông Tống phải ra ngoài, cười đến yêu kiều. Ông nội, ông phải đi gặp bạn cũ sao? Cháu cũng muốn đi. Được thôi, ông nội dẫn cháu đi cùng, chỉ là sợ cháu bực bội thôi. Ông Tống cười tít mắt trả lời. Ông ta hẹn ông đi câu cá ở Hồ Bắc. Tống Như nghe vậy thì suy nghĩ một chút. Ông Tống đi ra ngoài gặp bạn cũ cũng không nói chuyện gì quan trọng. Chuyện mà bây giờ cô nên làm nhất là ngăn chặn cái miệng của bác sĩ Trương. Hơn nữa phải nghĩ cách nên làm thế nào để đuổi Tăng Nhĩ Ngọc ra khỏi nhà họ Tống. Ông nội, thôi cháu không đi đâu. Tống Như mỉm cười nói, cô ta vừa vặn nhân cơ hội này để đi đưa tiền cho bác sĩ Trương. Cũng được, cháu ở nhà nghỉ ngơi hoặc là ra ngoài giải sầu một chút. Tống Như căn bản không biết sau chuyện này ẩn giấu cái gì, cũng không ngờ được đây là Tăng Nhĩ Ngọc liên hợp với chủ tịch hội đồng quản trị cũ thiết kế nên một vở kịch. Cho dù cô ta đi theo ông Tống cũng chắc chắn sẽ bị thiết kế để bị bỏ rơi. Từ lúc tiếp quản tập đoàn Tống Thị, thủ đoạn của Tăng Nhĩ Ngọc đã không phải là người bình thường có thể nhìn thấu nữa rồi. Nếu không, bà làm sao có thể ngồi yên trên cái ghế chủ tịch được. Chỉ là trong lòng bà vẫn không đoán ra kế hoạch của Dương Gia Cửu, không biết sẽ xảy ra màn kịch hay nào đây. Tăng Nhĩ Ngọc nói tình hình cho Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu cũng chào hỏi với Úc Nam, sẽ đưa Tống Như rời đi một buổi chiều, sau đó sẽ đưa người về đoàn làm phim đúng thời hạn. Thời hẹn đã đến, Tống Như không nhận ra có gì không ổn, dựa theo ước định đi vào nhà hàng vẫn là vị trí như lần trước. Trần Viễn ở ngoài xe hỏi lại lần nữa, lát nữa phải nói gì, đều nhớ cả chứ. Từ chỗ của họ có thể thấy rõ ràng tình hình trong nhà hàng. Bác sĩ Trương ngồi ở ghế phó lái, gật đầu một cái, nơm nớp lo sợ nhìn Trần Viễn. Chỉ cần tôi làm theo ý cậu, cậu sẽ thả tôi sao? Tôi sẽ, Trần Viễn trả lời rất nghiêm túc. Bác sĩ Trương gật đầu, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, cố gắng bình tĩnh, nhanh chân đi vào nhà hàng. Đây là khoản tiền cuối cùng, coi như là phần thưởng cho bà khi làm xong chuyện này. Sau này chúng ta đường ai nấy đi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tống Như không để ý đến sự khác thường của bác sĩ Trương, đẩy chiếc túi tập thể dục ở bên chân về trước. Bà có thể đếm thử. Bác sĩ Trương thò người ra xem một chút tiền mặt trong túi sách đó. Bà ta lại không thể lấy. Tống Như nở nụ cười, đeo kính râm định rời khỏi. Nhưng vừa mới đứng lên đã bị bác sĩ Trương gọi lại. Cô Tống Như, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Gì nữa đây? Thấy số tiền chưa đúng à? Tống Như không nhịn được mà liếc bà ta một cái. Không phải, tôi muốn hỏi là không phải cô và Tống Như là chị em sao? Sao lại muốn cô ấy mãi mãi cũng không thể mang thai, dùng cách đó để cô ấy khó chịu cả đời? Đây không phải là chuyện của bà. Tống Như lập tức quát một tiếng.

ông thực sự không nhịn nổi nữa. Sao có người có thể tàn nhẫn đến mức làm ra loại chuyện hèn hạ như vậy? Mà Dương Gia Cửu chỉ lạnh lùng ngồi bên cạnh, bởi vì anh đã sớm biết được tất cả rồi. Viện trưởng, tôi sai rồi, tôi thực sự không dám nữa, vĩnh viễn không dám nữa. Viện trưởng Quách lạnh lùng đẩy cô ta ra, nói với trợ lý, gọi bác sĩ Trương chủ nhiệm khoa của bọn họ đến. Một người không thể thực hiện được kế hoạch không chê vào đâu như thế này, những người khác trong khoa của bọn họ nhất định sớm đã tham gia vào. Lúc này, khi nghe được những lời như vậy, Tăng Nhĩ Ngọc và ông Tống đã phẫn nộ đến cực điểm. Vậy mà có người hãm hại con gái, cháu gái của bọn họ. Rốt cuộc là ai? Ông Tống phẫn nộ quát. Cha, chờ đợi trước đã, để Dương Gia Cửu hỏi xong. Tăng Nhĩ Ngọc, cô nén giận, nhắc nhở bản thân tỉnh táo lại, bình định cảm xúc của ông Tống. Tống Như là con gái duy nhất của bà. Thế mà bị người ta tính kế như vậy, những ồ ngôn uế ngữ kia đều có người cố ý tung ra ngoài để hãm hại Tống Như, mà người làm mẹ như bà không giúp được gì. Nước mắt của Tăng Nhĩ Ngọc giống như hạt châu đứt dây, không ngừng rơi xuống. Chẳng mấy chốc, bác sĩ Trương liền được mời đến đây. Lúc nhìn thấy Dương Gia Cửu, bác sĩ Trương hồi hộp, thân thể không khống chế mà run rẩy. Viện trưởng. Viện trưởng Quách ngước mắt nhìn cô ta, đã xoa dịu cảm xúc từ trong nỗi khiếp sợ lúc nãy, chỉ là giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Tôi muốn biết là ai dám mua chuộc cô, làm ra loại chuyện ác táng tận lương tâm này. Chẳng lẽ cô Dương và cô có thù sao? Viện trưởng, ông đang nói gì thế, tôi nghe không hiểu. Vừa rồi cấp dưới của cô đã nhận hết rồi, cô còn muốn lừa tôi? Bác sĩ Trường nghe xong hoảng sợ tiến lên. Không, viện trưởng, tôi không biết gì cả. Ông không nên tin lời bịa đặt của người khác. Bịa đặt, cô chắc chắn không? Hay là cô nhất định phải tận mắt thấy chứng cứ mới chịu nói ra? Dương Gia Cửu ngồi trên sofa, giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Bác sĩ Trương nắm chặt nắm tay, hoang mang hoảng loạn nghĩ tới điều gì nhìn Trần Viễn. Chẳng phải anh đồng ý với tôi, anh sẽ tha cho tôi sao? Tôi nói rồi tôi sẽ tha cho cô, nhưng tôi không thay mặt cho giám đốc nhà tôi. Người cô hãm hại là vợ của giám đốc nhà tôi. Bác sĩ Trương hít sâu một hơi, biết bản thân đã không thể lui, vô lực ngồi co trên mặt đất. Tôi nhận tiền của Tống Nhu. Cô ta bảo tôi làm vậy. Tống Nhu? Đúng, cô cả nhà họ Tống Nhu. Bác sĩ Trương lặp lại một lần. Lúc này, hai người ngồi ở phòng VIP sát vách đều kinh hãi. Bọn họ không nghe lầm. Người tính kế hãm hại Tống Như, khiến cô ấy không làm mẹ được lại là Tống Nhu. Dương Gia Cửu và bọn họ tới đây chính là để bọn họ chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy. Thế mà lại có người chị tâm địa độc ác như thế, tính kế mọi thứ, từng bước ép sát, tung lời đồn, ác ý hãm hại. Cô ta chính là Tống Nhu đóng giả thành cháu gái ngoan của nhà họ Tống. Ông Tống đã không nói ra lời, tay ông run rẩy nắm chặt cây gậy, mắt trợn trừng. Tăng Nhĩ Ngọc hít sâu một hơi, bà biết người làm mẹ này không thể nhịn nữa. Chẳng lẽ đợi đến đối phương giết con gái bà mới đứng ra sao? Lúc Tăng Nhĩ Ngọc đang muốn ra ngoài, đòi câu trả lời hợp lý cho con gái, ông Tống mở miệng. Đợi đã. Cha. Tăng Nhĩ Ngọc cho rằng ông Tống còn muốn nói giúp Tống Nhu, nhưng quay người lại, lại thấy được căm hận và đau đớn trong mắt ông Tống. Chuyện này để cha làm, cha sẽ không để con và Tiểu Như chịu ấm ức. Lúc này trong lòng ông Tống đã có dự tính, giọng nói của ông tràn đầy kiên định. Tăng Nhĩ Ngọc nhìn sắc mặt của ông, cuối cùng về chỗ ngồi của mình. Thực ra bà cũng không chắc chắn lần này ông Tống có kiên quyết hạ quyết tâm hay không. Tôi sẽ không rút lại lời nói, đuổi nó ra khỏi nhà họ Tống. Nhưng dù sao nó đã có con, đứa bé này lại là tương lai của nhà họ Tống. Chờ nó sinh con xong, tôi sẽ triệt để xử lý nó. Ông Tống làm vậy đều là suy nghĩ cho đứa bé chưa sinh này. Dù sao đây là huyết mạch của nhà họ Tống. Nếu như ông Tống đuổi Tống Nhu ra khỏi nhà họ Tống, nhà chồng của nó có nhận đứa bé này không? Chỉ bằng đợi đến lúc đứa bé được sinh ra rồi lại giải quyết. Đây cũng là vì chặt đứt khả năng Tống Nhu sau này dùng đứa bé để đe dọa nhà họ Tống. Sau này tôi sẽ không tin nó nữa. Lúc này Tăng Nhĩ Ngọc thấy vẻ mặt của ông Tống mới tin tưởng ông thực sự hạ quyết tâm. Ông Tống cho Tống Nhu bao nhiêu lần cơ hội, nhưng mỗi lần Tống Nhu cũng không biết quý trọng, càng ngày càng hại chị em nhà mình thậm tệ hơn. Loại người này làm sao có thể ở lại nhà họ Tống? Trong lòng Tống Nhu còn có nửa điểm lương tâm và nhân tính nào không? Kể từ giờ phút này, ông Tống sẽ không còn thương xót Tống Nhu nữa. Bác sĩ Trương biết mình chạy không thoát, nói ra tất cả mọi chuyện, hơn nữa dùng rất nhiều lời hay sửa chữa tội lỗi của mình, đẩy tất cả trách nhiệm lên người Tống Nhu, còn nói mình thực sự bất đắc dĩ, bị Tống Nhu đe dọa dụ dỗ mới. Thế nhưng trước mặt Dương Gia Cửu, đây chỉ là thật che mắt không ra gì, một chữ anh cũng không tin. Vậy cô nói cho tôi, ai truyền tin vợ tôi không mang thai đi? Là Tống Nhu, người mà cô ta tìm không có chút liên quan nào đến tôi. Thật đó. Bác sĩ Trương cố sức phủi sạch quan hệ. Viện trưởng Quách khiếp sợ nhìn cô ta. Những lời vừa nãy không phải ông đang nằm mơ chứ? Loại người thấy tiền sáng mắt này lại là chủ nhiệm khoa của bệnh viện họ. Mấy chục năm trong nghề bác sĩ này, viện trưởng Quách tự hỏi từ trước tới nay chưa gặp qua bác sĩ tâm địa độc ác. Ông cố gắng bình tĩnh lại, nói với Dương Gia Cửu. Giám đốc Dương, chuyện này tôi hiểu rõ rồi. Tôi thay mặt cá nhân tôi và bệnh viện chúng tôi cam kết với anh, nhất định sẽ cho anh một câu trả lời vừa ý. Tôi thực sự rất xin lỗi. May mà cô ấy không bị thương hại, nếu không thế giới này liền không có thiên lý. Tôi lập tức liên lạc với phía cảnh sát, mời bọn họ điều tra. Không cần đâu. Dương Gia Cửu lạnh giọng nói ra ba chữ, ánh mắt chậm rãi đặt trên mặt bác sĩ Trương. Loại tội lỗi của bọn họ xử không được mấy năm, tôi muốn giải quyết riêng. Dù sao, liên quan đến an nguy của vợ tôi, nếu giao bọn họ cho cảnh sát, trừng phạt cũng quá nhẹ. Nhưng mà, viện trưởng Quách, chuyện này Đại Thiên sẽ không truy cứu trách nhiệm của bệnh viện các ông, bởi vì tôi còn có kế hoạch khác. Tôi đã cho bệnh viện các người mặt mũi, chẳng lẽ ngay cả chút yêu cầu này ông cũng không đồng ý? Tôi chỉ là muốn tự mình xử lý mấy người này. Viện trưởng Quách nhìn bác sĩ Trương một cái, nghĩ đến những chuyện cô ấy vừa giao cho mình, biết mình cũng không nên bao che cho cô ấy. Được, liền nghe lời Tổng Giám đốc Dương. Không, viện trưởng, cầu xin ông đừng giao tôi cho Đại Thiên. Tôi thật sự sai rồi. Lúc cô nhận tiền làm những chuyện xấu kia, có nghĩ đến hôm nay không? Viện trưởng Quách cúi đầu nhìn bác sĩ Trương trách mắng. Cô hại vợ người ta, nếu có người hại người nhà cô cũng không muốn đi liều mạng sao? Bác sĩ Trương nghe được câu này, tay níu ống quần viện trưởng Quách không có sức rủ xuống. Cô ta biết mình giãy giụa nữa cũng không làm nên được chuyện gì. Hơn nữa, cô ta không có cách nào phản bác. Bắt đầu từ bây giờ, người liên quan chờ bị khai trừ hết thảy. Hơn nữa tôi sẽ còn báo lên thành phố để các người không thể hành nghề y được nữa. Người như vậy căn bản không xứng làm bác sĩ. Tổng Giám đốc Dương, mấy người này tôi giao cho anh muốn xử lý thế nào đều có thể. Viện trưởng Quách thật sự không có mặt mũi nào đợi tiếp nữa, mang trợ lý bước nhanh ra ngoài. Thất vọng của ông đã không thể dùng lời nói mà hình dung được nữa rồi. Bác sĩ Trương ngây ngốc ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt cũng là người của Đại Thiên, mà cô ta đã không còn ai có thể cầu xin. Dương Gia Cửu trở lại ngồi xuống bên ghế sofa, gật đầu với Trần Viễn một cái. Trần Viễn lập tức đi mời Tống Như vào. Sau khi mang thai, Tống Như luôn không muốn tham dự những chuyện đấu đá nhau này, cô sợ ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng. Bác sĩ Trương thấy Tống Như đi vào, trông vẻ điềm tĩnh dịu dàng, cho là cô ấy sẽ tha thứ cho mình, vì vậy nhào qua quỳ xuống đất. Bà Dương, thật xin lỗi, tôi biết lỗi rồi. Tôi không phải người, nhưng mà tôi chẳng qua là bị lợi dụng. Cầu xin cô nhất định tha thứ cho tôi cũng có con. Tống Như hất tay ra, không để ý tới cô ta, ngồi bên cạnh Dương Gia Cửu. Cô thực sự trông rất dịu dàng, hơn nữa nói tới nói lui cũng rất bình tĩnh, nhưng cô từ đầu tới cuối không hề thay đổi. Nếu có người tổn thương cô ắt sẽ trở mặt. Hành động của cô đã tổn thương tới tôi và người nhà tôi. Tôi có thể tha thứ cho cô, chỉ có một điều kiện, chính là các người đối với tôi thế nào, tôi sẽ đối với các người thế đó. Tôi tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ ai hại con và chồng tôi. Cô cũng là người làm mẹ, tại sao có thể ra tay độc ác với con tôi như vậy? Đã như vậy, tôi cảm thấy cô cũng không xứng là mẹ. Tôi nghe nói cô và chồng cô đã ly hôn, có lẽ quyền nuôi dưỡng giao cho cha đứa bé càng thỏa đáng. Bác sĩ Trương vừa nghe lời này vội vàng khóc lóc lên trời xuống đất cầu xin tha thứ. Trên mặt cô ta tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Thật xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, cầu xin cô đừng cướp con tôi đi. Là cô muốn cướp con tôi trước. Lời Tống Như rất chắc chắn, từng chữ bóp nát trái tim. Cô và tôi đều là mẹ, đứa con chính là mạng sống của người mẹ. Lúc cô làm chuyện này với tôi, có nghĩ đến báo ứng hôm nay không? Dương Gia Cửu nắm chặt tay Tống Như, nhẹ nhàng nhéo một cái. Lúc đang xử lý đối phương cũng không cần quá tức giận, tránh tổn thương cơ thể mình. Sau đó anh quay đầu nói với Trần Viễn, biết nên làm thế nào chứ? Vâng, Tổng Giám Đốc. Bác sĩ Trường tuyệt vọng khụy xuống, không ngừng cầu xin tha thứ. Bà Dương, cầu xin cô. Nước mắt cô ta không ngừng rơi xuống, nhưng Tống Như không có động tác gì cả. Nếu không phải trời xui đất khiến để cô biết được âm mưu này, bác sĩ Trương căn bản sẽ không biết việc mình làm tồi tệ thế nào, ngược lại sẽ cầm tiền Tống Như cho cô ta mà dương dương tự đắc. Sao cô phải cầu xin tôi? Cô nên cầu xin chính cô. Tống Như nói xong, Dương Gia Cửu đệ vệ sĩ lôi bác sĩ Trương ra ngoài, sau đó dẫn bác sĩ nữ kiểm tra cho Tống Như vào. Cô ta vẫn luôn đứng ngoài cửa, tình huống bên trong nghe được 7-8 phần. Thấy kết quả của bác sĩ Trương, lúc này đã sợ đến mức không nói nên lời. Chỉ cần có tiền, liền có thể tùy ý làm bậy, ngay cả báo cáo kiểm tra cũng có thể sửa đổi đúng không? Dương Gia Cửu lạnh giọng hỏi đối phương. Không, không phải, tôi không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy. Tôi thật sự là lần đầu tiên tôi không dám, sau này cũng không dám nữa. Tôi có thể trả lại tiền cho các người. Đối phương bị dọa sợ không nhẹ, trên đầu đều là mồ hôi. Nghe được như vậy, Tống Như không nhịn được cười ra tiếng. Nếu như tôi thật sự trúng kế của các người, còn có thể cầu xin các người bỏ qua cho con tôi, để cơ thể tôi khôi phục như cũ sao? Cô tha một lần có thể sẽ khiến tôi sinh non, thậm chí cả đời không thể làm mẹ. Lúc cô nhận tiền cũng chưa từng nghĩ tới cô có thể sẽ hủy hoại một người khác sao? Đối phương giật mình, nước mắt không ngừng chảy xuống, lại không thể nói ra nửa chữ giải thích. Tôi cũng không muốn làm khó các người, nhưng các người muốn tổn thương tôi, người đáng trách chính là các người. Nếu như người nhà và vị hôn phu của cô biết được hành vi của cô, sẽ nhìn cô thế nào? Tôi đã thông báo cho vị hôn phu của cô ta. Trần Viễn ở bên cạnh đáp. Nữ bác sĩ kia đã không thể nói tiếp ra lời, khiếp sợ tê liệt ngồi dưới đất, hai mắt vô thần. Kết quả như bây giờ có thể trách ai? Là bọn họ tham lam, tự tìm đường chết. Khí thế của Dương Gia Cửu rất dọa người, nhưng mỗi chữ của Tống Như lại khiến người ta đau đớn như trái tim bị bóp nát. Cô không làm tổn thương ai, lại có thể dùng lời nói biến thành thanh kiếm sắc bén, đâm vào cơ thể đối phương. Mỗi người đều có sườn mềm, chỉ cần phá hủy khúc xương sườn mềm này thì người này sẽ không đủ gây sợ hãi nữa. Sau khi mấy bác sĩ y tá khác tham dự bị xử lý xong, Tống Như chỉ nói mấy câu lại khiến cuộc sống mấy người đó gần như hỏng mất. Không làm tổn thương người chút nào, lại có thể hoàn toàn hủy diệt bọn họ. Tốt lắm, đừng chọc tức mình, nếu còn chưa hết tức giận còn có hai người. Tống Như biết Dương Gia Cửu nói tới ai. Cô suy nghĩ một chút lắc đầu nói, bọn họ không cần em đi xử lý. Nếu trải qua chuyện như vậy, ông Tống còn tha thứ cho Tống Như, thì người lớn nhà họ Tống cũng quá không uy nghiêm. Sau đó Tăng Nhĩ Ngọc đỡ ông Tống đi ra. Tăng Nhĩ Ngọc lo lắng nhìn Tống Như, bảo bối không sao chứ? Không sao. Lúc này ông Tống mới ở trong tức giận nhận ra được Tống Như mang thai. Đây chính là tin tức vô cùng tốt. Đúng đúng, Tiểu Như có con. Ông nội hôm nay... Không cần nói, ông đều hiểu. Chuyện này giao cho ông làm. Ông Tống biết lo ngại của Tống Như, siết chặt nắm tay tàn khốc nói. Là ông vẫn luôn thích nó hơn, mới để hôm nay nó làm ra chuyện không thể chịu nổi như vậy. Ông nhất định sẽ nghiêm khắc xử lý chuyện này. Chẳng qua là... Ông muốn để nó sinh con xong. Ông Tống than thở nói. Tống Như nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Nếu Tống Như đã phạm sai lầm lớn như vậy, ông Tống cũng đã nói sẽ nghiêm khắc trừng trị cô ta, thì Tống Như giả bộ thế nào đi nữa cũng sẽ không xoay chuyển được gì, chỉ bằng để cô ta đắm chìm trong mộng đẹp, đợi đến lúc thời cơ chín muồi lại công bố chân tướng, xem cô ta có thể chấp nhận sự thật đó không. Khi đó đại khái Tống Như sẽ hiểu được mùi vị sống không bằng chết. Sở cháu đang mang thai, phải nghỉ ngơi cho khỏe, chú ý sức khỏe, đứa bé mấy tháng rồi. Thấy ông Tống vui vẻ như vậy, Tống Như cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là dặn dò ông Tống tạm thời không tiết lộ chuyện cô mang thai. Cứ để Tống Như nghĩ là cháu đã tiến hành phẫu thuật, không có cách nào mang thai nữa. Cháu không muốn chị ta mỗi ngày để tính toán sau lưng cháu, hại bảo bối của cháu. Ông Tống rũ mắt xuống, nghiêm túc cam kết. Ông nội biết, tin tức này ông nội sẽ không nói cho bất kỳ ai. Tâm trạng buồn vui chồng chất này của ông không thể dùng lời nói để diễn tả. Vì đảm bảo thời gian Tống Như quay lại đoàn làm phim, Dương Gia Cửu nhất định phải đưa cô về trước, mà ông Tống cũng không muốn để Tống Nhu biết chuyện xảy ra ở đây hôm nay. Trước khi lên xe, Dương Gia Cửu đưa cho ông Tống một phong thư. Trong này là chứng cứ Tống Nhu tính kế hãm hại Tiểu Như. Ông Tống ý vị sâu xa nhìn Dương Gia Cửu một cái, cầm lấy phong thư kia. Chăm sóc cháu gái ta thật tốt. Tôi sẽ, bởi vì đó là con của tôi và Tiểu Như. Dương Gia Cửu chỉ nói câu này, liền lái xe đưa Tống Như rời đi. Trên đường trở về, vẻ mặt ông Tống rất nghiêm trọng. Trải qua ngày hôm nay, rốt cuộc ông nhận ra được mình làm ông không xứng chức. So với đứa cháu rể Dương Gia Cửu này, ông thật khiến người ta thất vọng. Bây giờ cũng không biết sao lại bồi dưỡng Tống Nhu thành như vậy. Ba, sau này về nhà ba cũng phải cẩn thận đồ ăn thức uống, con cũng sẽ kiểm tra cẩn thận. Tình huống bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì không ai có thể đoán trước được. Vì danh lợi và gia sản, cái gì nó cũng có thể làm ra được. Con yên tâm đi, ta cũng không phải dễ gạt như vậy. Nếu nó dám đối với ta như vậy, ta xử lý nó tại chỗ. Ông Tống tàn khốc nói. Tăng Nhĩ Ngọc thấy vậy không nói nữa, nhưng trong lòng bà cũng không cảm thấy chuyện dễ giải quyết như vậy. Tống Nhu đã phát rồ, sau này mỗi ngày của nhà họ Tống sẽ biến thành dạng gì? Tống Như được Dương Gia Cửu đưa về phim trường, hết thảy như thường. Tin tức cô mang thai được giữ bí mật hoàn hảo, phải chờ quay phim xong mới suy nghĩ thêm có muốn chính thức công khai không. Vì bây giờ còn chưa đủ an toàn, cũng không đủ kích thích Tống Nhu. Bây giờ ông nội và mẹ đã biết bộ mặt thật của Tống Nhu, bọn họ cẩn thận đối phó, em có thể yên tâm. Em vẫn không có cách nào yên tâm. Mặc dù ông nội có đề phòng, nhưng Tống Nhu... Tống Như có chút bận tâm thở dài. Có điều, lần này ông nội sẽ không mềm lòng nữa. Anh sẽ chú ý tới xu hướng bên kia. Tạm thời em phải nghỉ ngơi cho khỏe, chăm sóc bản thân thật kỹ, quay xong phim. Một màn mới xảy ra ở bệnh viện chỉ là bắt đầu. Dương Gia Cửu cưng chiều cô như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho những người kia? Lấy trình tàn khốc của anh, em sẽ... Vừa nghĩ tới, em suýt chút nữa bị những người đó hại. Anh thật sự tự trách, rất sợ. Ông xã, đừng nghĩ như vậy. Tống Như nắm chặt tay Dương Gia Cửu. Anh vẫn luôn bảo vệ em và con. Có anh ở đây, em không sợ gì cả. Ông Tống cầm phong thư của Dương Gia Cửu cho mình, do dự rất lâu, vẫn quyết định khóa vật này vào két sắt. Vì ông biết cách làm người của Dương Gia Cửu, cái thứ bên trong này sẽ khiến ông lập tức cắt đứt với Tống Như. Không phải ông mềm lòng, mà là phải bảo vệ tin tức Tống Như mang thai. Bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt nhất. Rất nhanh, Tống Như gõ cửa phòng ông Tống. Ông nội, ông đã ngủ chưa? Ông Tống hít sâu một hơi để cho sắc mặt khôi phục lại như thường. Chưa ngủ sao? Vào đi. Tống Như mỉm cười đẩy cửa đi vào, trong tay bưng một khay trái cây, dịu dàng hiếu thuận để trước mặt ông Tống. Cháu cũng biết hôm nay ông vui vẻ như vậy, nhất định còn chưa được nghỉ ngơi. Ông nội, cháu có chuyện muốn xin ông đồng ý. Chuyện gì? Ông Tống cố nén nỗi buồn trong lòng. Cháu cảm thấy mang thai ở nhà quá nhàm chán, có thể tới công ty làm không? Công ty? Trải qua chuyện ban ngày, ông Tống cảm thấy mỗi câu mỗi chữ Tống Nhu nói ra miệng, ông đều phải suy nghĩ xem có cất giấu âm mưu gì không. Lúc này cô ta nói muốn về công ty làm, không phải là muốn từng bước trở về vị trí đấy chứ. Nhưng mà cháu vừa mới mang thai, có lẽ dưỡng thai quan trọng hơn. Không đâu, bác sĩ cũng nói bây giờ bảo bối rất khỏe mạnh, còn cháu cũng phải đi lại nhiều, nếu cứ luôn ở nhà chỉ sợ lại không tốt cho bảo bối. Ông nội, ông đồng ý với cháu đi. Ông Tống nháy mắt nhìn không trả lời. Tống Như chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn mà thôi. Cho dù cô ta không lấy được vị trí người thừa kế nhà họ Tống, ít nhất cũng có thể lần nữa trở về công ty lấy được một số cổ phần. Chẳng qua là cô ta tính sai mất một chút, đó chính là ông Tống đã biết bộ mặt thật của cô ta. Sau một hồi cô ta giả bộ đáng yêu, ông Tống theo đó đồng ý yêu cầu của cô ta, bởi vì không muốn lặp lại biểu diễn vụng về như vậy của Tống Nhu chút nào. Được, nếu cháu muốn đi thì ông liền cho người đi sắp xếp, nhưng cháu nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe, đừng làm chắt của ông mệt. Không thành vấn đề, cháu nhất định sẽ. Ông nội hiểu cháu nhất. Tống Như nở nụ cười rực rỡ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nếu cô chỉ cần giả bộ nũng nịu trở lại công ty, vậy thì đuổi Tăng Nhĩ Ngọc đi, thắng Tống Như còn khó sao? Cô cho là ông Tống hoàn toàn tin lời cô, sẽ vô điều kiện mặc cô định đoạt. Nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt ông Tống lan tràn nỗi buồn và tiếc nuối.

Em biết đời người chân quý dường nào, em cũng muốn có một người có thể dựa vào. Nhưng bây giờ em chỉ là một trợ lý nhỏ, cho dù em gật đầu đồng ý, người ngoài sẽ nói thế nào? Ngay cả em cũng cảm thấy không xứng với anh ấy. Bùi Hiền Hiền rất nghiêm túc cân nhắc vấn đề giữa bọn họ, cho nên mới chần chờ không quyết định như vậy. Lúc này Tống Như biết tâm tình của Bùi Hiền Hiền. Cô ấy lạc quan, cố gắng, nghiêm túc, muốn dùng trái tim đi đối tốt với một người. Nhưng điều kiện tiên quyết là không phụ thuộc vào đàn ông, dựa vào năng lực của chính cô ấy. Chị biết, chị hiểu, muốn làm gì liền làm đi, chị vĩnh viễn ủng hộ em. Vâng, chị Tiểu Như, chị yên tâm đi, em biết nên làm thế nào. Bùi Hiền Hiền kiên định đáp. Âu Dương Hải cũng là chủ nghĩa đàn ông quá, em nên mượn cơ hội này dạy dỗ anh ta chút. Nếu như em thật sự nhận định anh ta, liền không nên buông tha lùi bước. Vâng. Sau khi nói chuyện với Tống Như xong, Bùi Hiền Hiền hít sâu một hơi để bản thân tỉnh táo lại. Tiếp theo liền liên lạc với mấy nhà truyền thông uy tín, công khai bày tỏ trước mắt không tiện đáp lại chuyện này. Nếu như có tin tức tốt sẽ thông báo cho mọi người trước tiên, hy vọng người ngoài đừng suy đoán quá mức. Thực ra thì cô ấy có như là trợ lý riêng của Âu Dương Hải bổ nhiệm. Báo chí luôn nghi ngờ cô là bạn gái Âu Dương Hải, bởi vì Âu Dương Hải luôn xa lánh phụ nữ, cho tới giờ cũng không cần trợ lý. Bây giờ đột nhiên dùng Bùi Hiền Hiền, không phải nói rõ anh ta có dụng ý khác sao? Không biết làm sao tính tình Âu Dương Hải nóng này lại hành tung bất định, vẫn luôn không chủ được bọn họ. Ngay lúc báo chí cho là con đường này muốn gãy, bỗng nhiên Âu Dương Hải xa vào thân mật với một cô gái thần bí, nhận định là Âu Dương Hải si tình biệt luyến cũng sẽ lập tức phá hợp đồng với Bùi Hiền Hiền. Cộng thêm Bùi Hiền Hiền chính thức đáp lại, dường như ám chỉ cô ấy và Âu Dương Hải vạch ra giới hạn rõ ràng. Chẳng qua là sau khi Bùi Hiền Hiền đáp lại chuyện này, Âu Dương Hải lập tức đứng ra nói rõ, người phụ nữ kia quả thực có quan hệ đặc biệt với tôi. Lần này Bùi Hiền Hiền nên làm gì? Dưới sự truy hỏi của các nhà báo, Âu Dương Hải lại tỏ thái độ, Bùi Hiền Hiền chẳng qua là trợ lý của tôi. Rất nhanh, Bùi Hiền Hiền liền thấy được đoạn video phỏng vấn trên mạng này. Trong nháy mắt đó, tâm trạng cô rất phức tạp, có lẽ đã đến lúc nên rời đi. Cô đã viết xong đơn thôi việc, đi tới chỗ Âu Dương Hải trực tiếp giao cho anh ta. Em làm gì? Âu Dương Hải thấy mấy chữ đơn xin thôi việc, chân mày nhíu chặt lại. Tôi muốn từ chức, tham gia khảo sát nội bộ của Đại Thiên, không thể tiếp tục làm trợ lý của anh. Bùi Hiền Hiền nói xong, nói cảm ơn Âu Dương Hải. Khoảng thời gian này tôi học được rất nhiều thứ, bất kể nói thế nào, cũng phải cảm ơn anh. Đứng lại, Âu Dương Hải cất bước đi tới, lấy hợp đồng của bọn họ từ tủ sách ra. Em thấy rõ ràng, bên trên giấy trắng mực đen viết, thời hạn hợp đồng vẫn chưa tới, em không thể hủy hợp đồng. Tôi biết, nhưng tôi nhất định phải đi. Bùi Hiền Hiền lùi về sau hai bước, khiến giọng mình ổn định hết sức. Tôi không thể nào làm trợ lý cho anh cả đời, tôi cũng có cuộc sống của tôi. Bùi Hiền Hiền, tôi không có cách nào cả đời xoay quanh em. Em không suy nghĩ cho tôi chút nào sao? Bùi Hiền Hiền dừng bước, trong nháy mắt cúi đầu, xoay người, ánh mắt kiên định hơn nhiều so với ngày trước. Cô biết cuộc đời của mình không nên như vậy. Tôi chưa từng nghĩ qua như vậy. Anh là ngôi sao lớn, là ảnh đế ngồi tít trên cao. Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé. Tính nhẫn nại của anh đối với tôi có thể duy trì bao lâu? Thật xin lỗi, hiện tại tôi không có cách nào đưa ra quyết định mà anh mong muốn. Bởi vì trong lòng tôi cũng rất rối ren. Tôi cũng muốn dựa vào anh vô điều kiện, nhưng không nên làm như vậy. Tôi có con đường riêng mà chính mình cần phải kiên trì. Tôi không có cách nào dừng dáng vẻ bây giờ của mình để yêu anh. Âu Dương Hải đột nhiên tiến lên níu cô lại. Những lời mà em vừa nói là thật sao? Bùi Hiền Hiền không trả lời, mà là dùng sức cố thoát ra khỏi tay của anh, rời khỏi chỗ của Âu Dương Hải. Bắt đầu từ giờ khắc này, cô không còn là trợ lý của Âu Dương Hải. Trong phòng, khóe miệng của Âu Dương Hải lộ ra ý cười nhạt. Anh thực sự nhịn không nổi nữa rồi mới có thể dùng chiêu như vậy. Bằng không, anh không thể lừa gạt được tâm hồn bé nhỏ của cô nhóc này. Cho dù cô ấy vẫn tiếp tục làm trợ lý của anh cũng sẽ không buông tay. Âu Dương Hải lượn đi lượn lại trong phòng hai vòng, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy nước đi này của mình quá đúng đắn. Nhưng lúc này, Bùi Hiền Hiền có thể đi đâu chứ? Tống Như. Thời điểm trong đầu xuất hiện cái tên này, Âu Dương Hải cảm thấy ngay đến cả ông trời cũng đang giúp anh, cho nên trực tiếp mặt dày bấm điện thoại gọi cho Tống Như. Hiền Hiền, cô ấy liên lạc với tôi rồi, Tôi bảo cô ấy ở chung cư lúc trước của tôi, đúng lúc còn trống. Sau khi chị Hy và Trần Viễn kết hôn, chung cư đó vẫn không hủy tiền thuê, hiện tại cũng không có người ở. Vì sao cô biết tôi muốn nói với cô chuyện này? Ngoại trừ chuyện này còn có khả năng khác sao? Nếu cậu không muốn biết, vậy thì coi như tôi chưa nói gì. Này, đợi đã, gửi địa chỉ cho tôi. Âu Dương Hải nói thẳng. Lúc này Dương Gia Cửu đón lấy điện thoại. Chuyện của bản thân, cậu tự mình nghĩ cách giải quyết đi, đừng làm phiền đến vợ tôi. Làm sao làm phiền chứ, đúng rồi, tìm giúp tôi một nơi ở gần chung cư đó. Dương Gia Cửu hơi nhếch khóe môi. Chuyện của mình tự mình làm. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Dương Gia Cửu lập tức giao phó Trần Viễn đi làm. Âu Dương Hải dựa theo địa chỉ Tống Như cho, một mạch lái xe qua đó. Nhưng khi nhìn thấy Bùi Hiền Hiền đang vất vả chuyển nhà, anh lại không ra giúp. Tương lai còn dài, anh vẫn còn rất nhiều thời gian muốn tiếp tục theo đuổi vợ. Tuy rằng hôm nay, sau khi Bùi Hiền Hiền ngả bài với anh, Âu Dương Hải nhận được sự ủng hộ gấp nhiều lần, nhưng anh biết Bùi Hiền Hiền vẫn có khúc mắc chưa thể lý giải được, anh vẫn không thể gấp gáp. Xét từ mức độ của sự việc, Bùi Hiền Hiền và Tống Như đều giống nhau, cũng không muốn ỷ lại vào người khác, nhưng trên con đường mà Tống Như đi, cô đã trải qua biết bao khổ đau, mưu mô, cô biết quý trọng cái gì, nên buông bỏ cái gì, nhưng Bùi Hiền Hiền lại thiếu một chút kiên quyết và dũng khí. Chính bản thân cô ấy cũng hiểu rõ điểm này, cho nên mới không ở thời điểm này tiếp nhận Âu Dương Hải. Tống Như đổi lại bộ váy ô phục màu xám lúc trước, đường hoàng trở lại tập đoàn Tống Thị. Cô ta cũng đã một lần nữa tiến vào nhà họ Tống, rồi lại trở về công ty, còn không sợ lấy được tất cả những gì trong quá khứ hay sao? Khi cô ta vừa bước vào cửa lớn của công ty, liền thu hút rất nhiều nhân viên vây lại xem. Mọi người đều ít nhiều nghe nói chuyện cô ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống, nhưng hiện tại cô ta đột nhiên trở về, không khỏi khiến cho các nhân viên suy đoán có phải nhà họ Tống xảy ra chuyện gì hay không, hoặc là vị trí tổng giám đốc của Tăng Nhĩ Ngọc đã không giữ được. Cô Tống, mời đi theo tôi. Trợ lý của Tăng Nhĩ Ngọc đã sớm đợi Tống Nhu. Tống Nhu ngẩng đầu tự tin nhướng mày. Được. Trợ lý của Tăng Nhĩ Ngọc đi về phía thang máy tòa C, nơi mà các quản lý cấp cao mới có thể đi. Nụ cười nơi khóe miệng Tống Nhu ngày càng mở rộng. Toàn bộ quản lý cao cấp của tập đoàn Tống Thị đều dùng chiếc thang máy này. Lúc này cô ta đã chắc chắn Tăng Nhĩ Ngọc không thể không sắp xếp một vị trí vô cùng tốt cho cô ta. Mà điều này cũng có nghĩa là cho khoảng cách để cô ta đoạt lại quyền lực của Tống Thị sẽ gần hơn một bước. Xem ra cô cũng khá biết điều đấy. Trong lời nói của Tống Nhu hiện rõ sự đắc ý. Cô yên tâm, sau này tôi trở lại công ty cũng sẽ không bạc đãi cô. Nhưng mà trợ lý của Tăng Nhĩ Ngọc không để lộ một chút cảm xúc nào, bởi vì mấy phút sau Tống Nhu sẽ cảm nhận được sự chênh lệch giữa thiên đường và địa ngục. Sau đó Tống Nhu đi theo trợ lý vào phòng làm việc. Cửa sổ sát đất rộng rãi có thể quan sát được nửa thành phố. Cô ta đắc ý đi qua đó, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống lại bị trợ lý gọi lại. Cô Tống, đây không phải là vị trí của cô, bên này mới đúng. Trợ lý chỉ vào phòng làm việc nhỏ chưa đầy 10 mét vuông bên cạnh nói. Sắc mặt của Tống Nhu bỗng chốc thay đổi. Cô đang đùa với tôi sao? Nhân viên làm việc ngồi ở phòng làm việc nhỏ bé ấy còn không bằng cả một thư ký và trợ lý thông thường. Công việc của cô ta chính là nhân viên trực điện thoại bình thường. Lúc trước cô ta căn bản sẽ không thèm liếc nhìn kiểu nhân viên như vậy. Ông nội đồng ý tôi trở về công ty, nhưng không phải là để tôi bắt đầu lại từ đầu, Tăng Nhĩ Ngọc đâu. Tôi muốn bà ta tự mình đến giải thích với tôi. Cô Tống, đây là chức vụ mà Tổng Giám đốc Tăng xếp cho cô. Tôi không đùa với cô. Hiện tại Chủ tịch Tống đã đem toàn bộ quyền hành của công ty giao cho Tổng Giám đốc Tăng rồi. Tổng Giám đốc Tăng suy nghĩ đến cô đang mang thai, không thể làm những công việc quá nặng nhọc. Nếu xảy ra chuyện ở công ty, Tổng Giám đốc Tăng làm sao ăn nói với Chủ tịch Tống đây? Trợ lý hời hợt giải thích, nhưng mỗi một câu đối với Tống Nhu mà nói đều là đòn tấn công mãnh liệt. Cô ta lợi dụng có con để trở về nhà họ Tống, Tăng Nhĩ Ngọc cũng lợi dụng chuyện này để gây khó dễ cho cô ta. Tống Nhu căm hận giẫm mạnh giày cao gót đi qua đó, trực tiếp ngồi ở phòng làm việc nhỏ kia, rõ ràng tức giận muốn đóng sập cửa rời đi. Nhưng cô ta biết cơ hội này không dễ gì mà có, cô ta không thể làm như vậy. Vậy cô Tống làm việc trước đi. Trợ lý của Tăng Nhĩ Ngọc bình tĩnh mỉm cười rời khỏi phòng làm việc. Tiếp theo vẫn còn tiết mục hay hơn đang đợi Tống Nhu, Hiện tại cô ta đã trở thành nhân viên ở phòng làm việc nhỏ đó, nhưng ngồi trong phòng làm việc lớn lại là người từng bị cô ta khi dễ. Bây giờ vị trí đổi cho nhau, chỉ sợ Tống Nhu không có cách nào dễ dàng tiếp nhận hiện thực này. Trợ lý trở về phòng làm việc của Tăng Nhĩ Ngọc, báo cáo lại mọi chuyện. Hai tay Tăng Nhĩ Ngọc vòng lên vai, lạnh lùng cười, trong mắt ngập tràn tia chán ghét đối với Tống Nhu. Nếu như không phải là cô ta đang mang thai, tôi nhất định khiến cô ta sống không bằng chết. Đừng nói là trở lại công ty là một nhân viên bình thường, mà đến cửa lớn của công ty Tống Thị, cô ta cũng đừng hỏng bước được chân vào. Tống Nhu ngồi trong phòng làm việc nhỏ 2 phút, càng nghĩ càng tức, trực tiếp khóc, gọi điện thoại cho ông nội tố cáo. Cô ta dù sao cũng là cô lớn nhà họ Tống, bây giờ lại ngồi ở nơi như vậy. Ông nội, cháu chưa từng nghĩ đến gì sẽ nhằm vào cháu như vậy, lại có thể bảo cháu. Chuyện này Nhĩ Ngọc đã nói với ông rồi. Ông nội sớm đã dự đoán được Tống Nhu sẽ gọi điện thoại cho mình, cho nên đã sớm chuẩn bị thật tốt lý do từ chối. Hiện tại cháu đang mang thai, vốn dĩ không nên làm việc quá sức. Công việc nhận điện thoại rất nhẹ nhàng, lại có thể khiến cháu làm một vài chuyện giết thời gian. Làm sao? Cháu không muốn làm ư? Vậy thì về nhà đi. Cháu không phải có ý đó. Tống Nhu vừa tức vừa phiền, nhưng lại bắt buộc phải nhịn cơn tức giận này xuống. Cô ta bây giờ chỉ có thể thỏa hiệp. Tống Nhu đem khoản nợ này tính toán lên đầu Tăng Nhĩ Ngọc, nhưng lại chưa từng nghĩ đây là ý của ông nội Tống. Từ sau khi Tống Nhu đi làm, mỗi một hành động của cô ta đều nằm dưới sự giám sát của thư ký mà ông nội phái tới. Hôm nay cô lớn không có hành động gì đặc biệt, chỉ là nhớ nhầm thời gian của cuộc họp đối tác. Có vẻ như tâm trạng của cô ấy rất tồi tệ, ở trong công ty xảy ra tranh chấp với một vài nhân viên. Nó mãi mãi không biết cảm ơn, cho nó bao nhiêu, nó đều cho đó là điều đương nhiên, nó cần phải nhận được bài học kinh nghiệm. Cứ mặc kệ nó, tiếp tục giám sát. Trong mắt của ông nội Tống, Tống Nhu đã không còn là đứa cháu ngoan ngoãn của ông nữa rồi. Bởi vì loại người có thể nhẫn tâm ra tay với chính người thân của mình, không xứng đáng làm cháu gái của ông. Thư ký gật đầu. Vâng, chủ tịch. Trong quá khứ, ông nội Tống yêu thương Tống Nhu bao nhiêu, thì giờ đây lại có bấy nhiêu sự thất vọng. Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc biết sự sắp xếp của ông nội Tống, liền đem chuyện này nói với Tống Như. Mẹ vẫn không nghĩ tới, ông nội con ra tay còn tuyệt tình hơn cả mẹ. Có khả năng ông nội có tính toán riêng. Mẹ, gần đây con mang thai, còn phải quay phim, rất nhiều chuyện có thể không quan tâm được, mẹ phải tự chăm sóc chính mình. Con không cần lo lắng cho mẹ, mẹ có thể tự mình ứng phó. Tống Như vô thức lộ ra ý cười. Hóa ra chỉ khi thật sự là mẹ mới có thể hiểu được tình thân máu mủ ruột già. Cô nhất định sẽ cố gắng là một người mẹ tốt, đợi quay xong bộ phim này thì an tâm ở nhà chờ sinh. Nửa tháng sau, Tình Yêu Trong Lửa chính thức đóng máy. Đoàn làm phim tiến vào giai đoạn quan trọng chế tác hậu kỳ và buổi tuyên truyền đầu tiên. Tống Như đảm nhận vai nữ chính, chuẩn bị nhận được sự quan tâm. Một ngôi sao nữ vô sinh lại có thể tạo ra một tác phẩm có chất lượng cao như vậy. Tống Như đã tạo ra một đỉnh cao mới trong lịch sử nữ diễn viên. Bộ phim hành động đỉnh cao này rất nhanh sẽ hoàn thành và gặp gỡ khán giả. Sau khi đoàn làm phim đóng máy, không nhiều người biết Tống Như đang mang thai. Dương Gia Cửu từng giây từng phút đều túc trực bên cạnh Tống Như, mà Tống Như cũng không có bất cứ phản ứng gì trong thời kỳ thai nghén. Trên đường ngồi xe trở về nhà, Tống Như tựa vào lòng Dương Gia Cửu. Mấy ngày nữa vẫn còn một lịch trình cuối cùng, một chương trình thăm hỏi khá nhẹ nhàng, sau đó sẽ không sắp xếp nữa. Anh là người đại diện của em nghe theo anh. Tống Như cười gật đầu. Anh muốn mượn chương trình này công khai chuyện em đang mang thai. Trong quá khứ, những lời đồn mà Tống Như tiết lộ ra bên ngoài ít nhiều cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với Tống Như. Hiện tại cũng là thời gian làm sáng tỏ mọi chuyện rồi. Được, em nghe theo anh. Cơn buồn ngủ kéo tới, Tống Như vùi sâu vào lòng Dương Gia Cửu, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi ngủ. Hiện tại phản ứng lớn nhất của cô có lẽ chính là thèm ngủ. Dương Gia Cửu cưng chiều vuốt mái tóc dài của cô, ngắm cô đang ngủ say trong lòng mình, khóe miệng không tự chủ được nâng lên ý cười. Ngay sau khi Tống Như đóng máy, Bùi Hiền Hiền thông qua kiểm tra đánh giá phía bộ phận PR của Đại Thiên, thành công tiến vào đảm nhận chức vụ của bộ phận PR. Chuyện cô ấy đã từng làm trợ lý cho Âu Dương Hải cũng dần dần bị những tin tức khác thay thế. Người phụ nữ bí ẩn từng tiếp xúc thân mật với Âu Dương Hải cũng bị phóng viên đào bới là một ca sĩ dưới trướng của Đại Thiên. Mặc dù Bùi Hiền Hiền là nhân viên của bộ phận PA, nhưng trong công ty khó tránh sẽ gặp phải đối phương. Mặc dù cô không muốn can thiệp, nhưng không ngăn nổi đối phương sẽ tìm đến tận cửa. Đúng rồi, tôi nhớ rõ cô Bùi. Vu Phi Phi cười lườm về phía Bùi Hiền Hiền. Tôi nhớ rõ ngoại hình của cô vô cùng bình thường. Vu Phi Phi mặc một bộ váy kèm theo thắt lưng hàng hiệu xa hoa. Sau khi đi vào trong cửa lớn công ty, liền nhìn thấy Bùi Hiền Hiền trực tiếp chặn cô lại. Bùi Hiền Hiền không có hứng thú nói chuyện với cô ta, muốn vòng qua cô ta rời đi. Một trợ lý thì phải có dáng vẻ của trợ lý. Cô cho rằng dựa vào dáng vẻ thanh xuân của mình mà có thể câu dẫn được anh ấy hay sao? Thật ngại quá, vẫn là tôi mới xứng với anh ấy. Tin tức cũng ra rồi, có lẽ cô cũng xem được rồi. Vu Phi Phi xuất thân là người mẫu, vóc người bốc lửa, lại thêm gương mặt được điều chỉnh một chút, quả thật là người tình trong mơ của rất nhiều người hâm mộ. Tôi đã không còn là trợ lý của anh ấy nữa rồi, chuyện giữa các người không có liên quan gì tới tôi. Giọng của Bùi Hiền Hiền rất lạnh lùng. Vu Phi Phi cau mày, tháo kính râm xuống cười một tiếng. Không liên quan. Nhưng anh ấy vẫn chưa quên được cô, thường xuyên nhắc đến tên cô trước mặt tôi, bao gồm cả trên giường. Loại cảm giác này khiến tôi rất không thoải mái. Cô chỉ có một thân hình cứng nhắc, cái gì cần có cũng không có. Cô không hợp, hiểu không? Cho dù bây giờ cô đã trở thành nhân viên của Đại Thiên, lại có quan hệ rất tốt với Tống Như, tôi cũng không sợ. Đúng lúc này, Dích từ thang máy đi ra, chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Anh ta ở trong giới giải trí này cũng đã lâu, rất nhiều người chỉ cần liếc nhìn có thể hiểu được. Bùi Hiền Hiền tiến vào Đại Thiên, ít nhiều cũng là anh ta bồi dưỡng. Bây giờ có người chửi với học trò của anh ta như vậy, anh ta có thể bỏ qua không quan tâm ư? Ở trước cửa công ty mà cãi nhau om sòm cái gì? Hai người không cần thể diện nhưng công ty cần. Chỉ vì mấy tin tức bên lề mà đến mức hùng hổ ham dọa nhau hay sao? Vu Phi Phi không rõ ràng lắm quan hệ giữa Bùi Hiền Hiền và Dích, cho rằng anh ta chỉ là bất bình thay cho nhân viên trẻ tuổi mới vào công ty mà thôi. Ho khan hai tiếng rồi lắc cái eo rời đi. Bỏ đi. Bùi Hiền Hiền ngăn cản Dích. Tôi biết chuyện bên trong này không phải là chuyện tôi có thể nhúng tay vào. Hiện tại tôi là nhân viên của Đại Thiên, làm tốt những chuyện chính mình nên làm là được rồi. Nếu như hôm nay Dích ra mặt giúp cô, về sau Vu Phi Phi sẽ ngày càng táo tợn hơn. Cô không muốn để cho loại người đó phá hủy cuộc sống của mình. Con người cần phải dựa vào chính bản thân mình, không thể luôn luôn dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Hiền Hiền, Dích cười tự nhiên. Cô quả nhiên có điểm giống với chị Như, chuyện gì cũng không nóng vội, có thể nhẫn nhịn được. Chị Như là tấm gương của tôi. Được rồi, đi làm việc đi. Dích không tiếp tục nói với Bùi Hiền Hiền về chuyện này nữa, nhưng sau đó có ý định đem chuyện này nói với Trần Viễn, cũng chẳng khác nào nói với Dương Gia Cửu. Mặc dù Dích và Âu Dương Hải không xuất hiện nhiều cùng nhau, nhưng nhìn thấy tin tức như vậy, anh ta cũng cảm thấy bất bình thay cho Bùi Hiền Hiền. Trong yêu đương lại lôi kéo như vậy, cũng phải chú ý đến cảm nhận của người con gái. Dù sao Bùi Hiền Hiền cũng hoàn toàn không phải là người của giới văn nghệ, cô ấy có thể sẽ đau lòng. Về điểm này, Âu Dương Hải một chút cũng không để tâm ư. Vốn dĩ Dương Gia Cửu không dành để quan tâm đến loại chuyện như thế này, nhưng Âu Dương Hải và Bùi Hiền Hiền có quan hệ với vợ chồng anh, cho nên anh vẫn là trên đường về nhà bấm điện thoại gọi cho Âu Dương Hải. Cậu chuẩn bị đối với Bùi Hiền Hiền như thế nào? Không thích nữa? Hay là không cần nữa? Có liên quan đến anh sao? Âu Dương Hải giống như đứa trẻ hỏi lại. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, hôm nay Bùi Hiền Hiền ở công ty bị một ca sĩ nữ làm nhục, cậu chính là nguyên nhân. Nếu thật sự muốn đối tốt với một người con gái thì nên bảo vệ cô ấy, mỗi một giây phút đều mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn. Hiện tại cậu làm như vậy, không sợ tổn thương cô ấy hay sao? Nếu như tôi là Bùi Hiền Hiền, tôi sẽ mãi mãi không muốn gặp lại cậu nữa.